Ký ức người lính. Tô Thị Hiền, người nữ du kích anh hùng. Tác giả Giang Văn Hồi. Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội, nằm ở phía bắc của huyện Đông Anh, phía nam cầu Phù Lỗ. Năm 2002, cán bộ và nhân dân xã Nguyên Khê vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp, được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nữ liệt sĩ Tô Thị Hiền. Thời kỳ chống Pháp, Nguyên Khê là phần đất phía tây của xã Tự Do. Suốt nhiều năm, ở đây đã diễn ra cuộc chiến khốc liệt giữa các đội du kích và các đơn vị bộ đội địa phương của Việt Minh với lực lượng quân đội Pháp, nhất là ở hai thôn Khê Nữ và Cán Khê. Đồng chí Tô Thị Hiền, sinh năm 1920, có chồng là đồng chí Cao Văn Cấp tham gia du kích từ tháng 6 năm 1946. Suốt thời kỳ 9 năm chống Pháp, căn nhà của anh chị là căn cứ quan trọng của đội du kích. Hai vợ chồng vừa tham gia chiến đấu, vừa nuôi dưỡng và che giấu cán bộ chiến sĩ của Việt Minh. Trong nhà có tới 7 hầm bí mật, luôn có từ 7 đến 10 đồng chí cán bộ du kích cư trú và hoạt động. Đồng chí Hiển còn tham gia làm giao liên, làm quân báo cho cách mạng. Năm 1952, anh Cao Văn Cấp bị giặc Pháp bắt và sát hại. Chị Hiền đã thay chồng vừa nuôi 4 con nhỏ vừa tham gia cách mạng. Thời kỳ từ năm 1952-1954, ở khu du kích Nguyên Khê, xã Tự Do là thời kỳ chiến đấu rất cam go quyết liệt giữa ta và địch. Địch liên tục mở những cuộc càn quét, du kích ta kiên cường chống càn diệt giặc, đồng thời phối hợp với bộ đội địa phương chủ động tấn công, quấy rối hậu phương của địch, không chỉ ở địa phương mà cả các làng xã chung quanh. Trong thời kỳ chiến đấu giằng co quyết liệt ấy, các đồng chí cán bộ du kích bộ đội của Việt Minh ở trong nhà đồng chí Hiển vẫn được nuôi dưỡng và bảo vệ tuyệt đối an toàn. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, cả nước hân hoan chuẩn bị đón ngày hòa bình. Thế nhưng không ai ngờ, bọn lính Bảo Hoàng, phần lớn là bọn phản động ở các làng Tề, làng Công giáo đi theo giặc, trước khi cuốn gói vào Nam theo giặc, lại bất ngờ tổ chức càn quét dã man vào các làng xóm để vơ vét của cải và giết hại đồng bào chiến sĩ ta. Đêm 15 tháng 7 năm 1954, bọn giặc bí mật bao vây làng Khê Nữ. Gần sáng, chúng bắt được anh Hì, là chiến sĩ liên lạc mang công văn của cấp trên về thôn Khê Nữ. Thế là bọn giặc biết chắc ở trong thôn sẽ có cuộc họp quan trọng giữa huyện bộ của Việt Minh và lãnh đạo khu du kích. Chúng đã tổ chức cuộc càn quét quy mô lớn vào thôn Khê Nữ. Cán bộ chiến sĩ của ta bị hoàn toàn bất ngờ. Họ vừa đánh vừa rút lui một cách dũng cảm. Các đồng chí Nguyễn Văn Tố, cán bộ tình báo của Việt Minh, đồng chí xã đội trưởng Vũ Văn Nguyên, xã đội phó Nguyễn Văn Bập lần lượt hy sinh. Sau khi đưa được gần 20 cán bộ chiến sĩ về các hầm bí mật an toàn thì đồng chí Tô Thị Hiền bị địch bắt. Chúng đánh đập tra tấn vô cùng dã man với đủ các ngón đòn để bắt chị chỉ hầm bí mật. Song chị chỉ có một câu trả lời: "Tôi đang bận nuôi con nhỏ, không biết." Tra tấn gần hết ngày không có kết quả, bọn giặc đã lấy vải tẩm dầu quấn vào tất cả các ngón tay ngón chân, cả vùng kín của chị, rồi châm lửa đốt. Mặc lửa cháy xèo xèo khét lẹt, thiêu đốt các đầu mút thần kinh, thật ghê rợn và khủng khiếp. Đồng chí Hiền vẫn nghiến răng chịu đựng, quyết hy sinh để bảo vệ đồng đội, đồng chí của mình. Trong khi cuộc tra tấn diễn ra, một bọn lính khác vào đào bới nhà chị. Chúng tìm được hai hầm bí mật. hai chiến sĩ là đồng chí Liễn và đồng chí Nghênh đã lao lên chiến đấu, diệt được một số tên giặc. Nhưng vì giặc quá đông, các anh đã bị bắt. Chúng đem hai anh ra cùng tra tấn với chị Tô Thị Hiền. Cũng như chị Hiền, các anh nhất quyết không khai, còn chửi rủa bọn Bảo Hoàng là chó săn cho đế quốc. Chúng bắn chết anh Nghênh, chặt đầu anh Liễn cắm vào cọc tre, rồi mổ bụng moi gan, đem vào bếp nhà ông Loát xào lên uống rượu, xem gan Việt Minh thế nào mà ghê gớm thế. Cuộc càn quét diễn ra 3 ngày, nhiều đồng chí cán bộ kiên trung của Việt Minh đã bị giặc giết. Một số đồng bào cơ sở của Việt Minh cũng bị giặc giết, mổ bụng moi gan rất man rợ. Đến gần sáng ngày 19 tháng 7 năm 1954, tức 20 tháng 6 năm Giáp Ngọ, đồng chí Tô Thị Hiền đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 34, để lại 4 con nhỏ, trong đó con gái út là Cao Thị Mùi mới hơn 1 tuổi. Sự hy sinh của đồng chí Tô Thị Hiền đã để lại bao nỗi tiếc thương và sự khâm phục trong lòng người dân Nguyên Khê. Điều này có sức lan tỏa rất lớn đến các thế hệ kế tiếp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớp lớp thanh niên xã Nguyên Khê đã tình nguyện lên đường vào Nam đánh Mỹ. Nhiều người đã hy sinh, nổi bật nhất là đồng chí Lê Hữu Tịu đã trở thành anh hùng các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Kể từ ngày đồng chí Hiền hy sinh, thấm thoát đến nay đã 63 năm, thôn Khê Nữ bị tàn phá trong chiến tranh, nay đã trở thành một khu công nghiệp. 4 người con của đồng chí Hiền đã trưởng thành trong sự đùm bọc thương yêu của họ hàng làng xóm. 2 con trai là Cường và Phú gia nhập quân đội vào Nam đánh Mỹ đến ngày thống nhất đất nước. 2 cô gái là Hảo và Mùi đều trở thành cán bộ của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Hiện nay họ đều đã nghỉ hưu, sống vui vẻ, bình yên, hạnh phúc ở quê nhà. Để tưởng nhớ sự hy sinh dũng cảm của đồng chí Tô Thị Hiền, từ năm học 2006-2007, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đã đặt tên trường tiểu học của xã Nguyên Khê là trường tiểu học Tô Thị Hiền. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.